Vô Thần Kỳ, chương 776. Chuyện cũ bí văn, góc truyện audio.com. Cơ Hạo rất là kinh ngạc, liền ngay cả bí đương trong vô điện đều không có ghi lại việc này. Dựa theo lời nói Nhiễm Thành đạo nhân, là dị tộc xâm nhập cho bộ lạc nhân tộc Nguyên Thủy cơ hội thoát khỏi thần cầm dị thú này. Nếu không mà nói, thần cầm dị thú này tuyệt đối sẽ không cho phép bộ lạc nhân tộc phát triển lớn mạnh, bọn họ không cần nhân tộc có bao nhiêu cường đại, không cần nhân tộc có bao nhiêu thông minh, không cần nhân tộc có bao nhiêu văn minh, bọn họ chỉ cần nhân tộc học được kiến tạo tế đàn, sau đó đem bọn họ xem như tổ linh đến cung phụng là được. Đợi một chút, ta có điểm không hiểu. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn Nhiễm Thành đạo nhân. Bọn họ không cần nhân tộc cường đại, bọn họ cung cấp che chở cho nhân tộc chỉ là để bọn họ thành lập tế đàn, đem bọn họ xem như tổ linh cung phụng lên. Vì cái gì? Nhiễm Thành đạo nhân nở nụ cười, hắn huy phất tay, để cho hai tiểu đồng tử tự mình đi tìm một rắn một hổ nọ chơi đùa, tự mình nấu nước, pha trà. Động tác như nước chảy mây trôi tràn ngập tiêu diêu đạo vận, Nhiễm Thành đạo nhân tiếp tục êm tai nói. Kiến tạo tế đàn, đem thần thú tiên cầm che chở nhân tộc này xem như tổ linh mà cung phụng lên. Đây là thủ đoạn thần thú tiên cầm cường đại hướng thiên địa thần linh nguyên thủy nhất, xa xưa nhất học được. Đối với thần thú tiên cầm này mà nói, nhân tộc sinh tử tồn vong cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ, bọn họ sở dĩ che chở nhân tộc thậm chí đem huyết mạch lực của mình truyền thừa cho nhân tộc ban cho bọn họ lực lượng, đơn giản là vì có lợi. Nhân tộc là một trong ba tộc huyết mạch bàn cổ diễn sinh, Long, Phượng, Nhân cũng xưng dòng dõi bàn cổ, nhân tộc lại được thiên địa nhìn nhận nhất. Long tộc bàn cổ nhục thân, Phượng Hoàng bàn cổ hồn phách, nhân tộc bàn cổ huyết mạch lực sinh sản, phụ trách toàn bộ huyết mạch bàn cổ sinh sản lớn mạnh. Nhưng mà cực ít có người biết được nhân tộc trừ bỏ bàn cổ huyết mạch sinh sản lực ra, lúc nhân tộc sinh ra, bọn họ còn là một điểm chân linh trung tâm nhất trong hồn phách bàn cổ. Liền ngay cả Phượng Hoàng nhất tộc, bọn họ cũng chỉ được hồn phách lực nhưng không có được một tia nửa điểm chân linh huyền ảo. Cho nên Long tộc kiêu ngạo, Phượng Hoàng kiêu ngạo, nhưng mà thời điểm cùng nhân tộc giao tiếp, Phượng Hoàng nhất tộc đối với nhân tộc thái độ càng thêm ác liệt, là vì Phượng Hoàng nhất tộc càng ghen tị nhân tộc được một điểm bàn cổ chân linh nọ. Ngược lại là Long tộc tự xưng là thiên hạ chí cường. Bằng vào nhục thân cường đại, bọn họ không chỗ nào sợ hãi, cho nên bọn họ đối với một điểm chân linh gì đó đều không cần, thời điểm cùng nhân tộc giao tiếp, Long tộc còn có thể duy trì một viên tâm bình thường. Chỉ bởi vì một điểm chân linh trung tâm nhất này, nhân tộc đa trí tuệ, năng lực học tập rất mạnh, có hầu như năng lực học tập diễn sinh, cải tạo, cường hóa yêu nghiệt. Càng bởi vì một điểm chân linh trung tâm nhất này, nhân tộc chính là đứng đầu bàn cổ thế giới thiên địa khí vận. Như bản hy thế giới bản hy mi tâm thiên đạo chi hoa, có thể nắm trong tay toàn bộ bản hy thế giới thiên đạo lực, nhân tộc chiếm được một điểm chân linh trung tâm nhất bàn cổ nọ. Bởi vì một điểm chân linh này bị phân tán thành vô số khối, cho nên nhân tộc không thể nắm trong tay bàn cổ thế giới thiên đạo, lại cùng thiên đạo thế giới này đại năng phù hợp, đại năng gần sát. Cho nên nhân tộc có góc truyện audio.com, thiên phú tu luyện cường đại, bọn họ cũng chiếm được bàn cổ thế giới thiên đạo ý chí ưu ái, thời khắc chịu thiên đạo lực che chở. Cho nên, nhân tộc xây nên tế đàn, dựa theo bí pháp cung phụng tổ linh cung phụng thần thú tiên cầm này, thần thú tiên cầm này có thể chia sẻ khí vận nhân tộc. Nguyên bản thần thú tiên cầm này từ khi sinh ra, huyết mạch lực bọn họ đã vĩnh viễn cố định ở tại một điểm cực hạn, bọn họ không cần tu luyện có thể có được lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng mà điểm huyết mạch cực hạn kia có khả năng có được lực lượng cực hạn, là cực hạn tộc đàn bọn họ có khả năng đạt tới. Thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, thần thú tiên cầm này, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt thủy tổ bọn họ. Hơn nữa theo từng thế hệ sinh sản, huyết mạch lực dần dần loãng. Thần thú tiên cầm này chỉ có càng ngày càng yếu, cuối cùng cùng hung cầm mãnh thú bình thường không có gì khác nhau. Nhưng mà chỉ cần nhân tộc kiến tạo tế đàn, dùng khí vận tự thân tầm bổ thần thú tiên cầm này, để cho thần thú tiên cầm này sau khi chết còn có thể không ngừng được khí vận nhân tộc tầm bổ lớn mạnh, như vậy này thần thú tiên cầm huyết mạch không chỉ có thể sẽ không suy bại. Ngược lại sẽ từng đời dần dần cường đại. Hơn nữa loại tốc độ cường đại này, sẽ theo số lượng bộ lạc nhân tộc cung phụng bọn họ gia tăng, theo số lượng nhân tộc cung phụng bọn họ gia tăng mà không ngừng gia tăng. Nếu có một chủng loại thần thú tiên cầm, có thể được toàn bộ nhân loại đồng lòng cung phụng, như vậy tộc đàn thần thú tiên cầm này, vô luận thủy tổ bọn họ nhỏ yếu cỡ nào, bọn họ tương lai đều có khả năng trở thành đứng đầu thiên đạo. Cơ Hạo nghe được trợn mắt há hốc mồm, thời điểm hắn ở Nam Hoang Vũ Lâm kích hoạt Kim Ô huyết mạch từng thấy qua cảnh tượng tổ tiên nhân tộc đau khổ cầu xin Kim Ô cao cao tại thượng này ban cho lực lượng. Thì ra chân tướng chân chính là như thế này. Không nên là nhân tộc khóc thiên kêu địa cầu xin cầm thú này ban cho lực lượng, hẳn là cầm thú này khóc thiên kêu địa ôm đùi nhân tộc cầu bọn họ xây nên tế đàn cung phụng bọn họ. Chuyện này, hoàn toàn điên đảo thôi. Chuyện này, nguyên bản này thần thú thần cầm là không biết. Nhiễm Thành đạo nhân lạnh nhạt cười. Nhưng mà thần linh thái cổ nguyên thủy nhất, bọn họ từ bên trong địa thủy hỏa phong mà sinh ra, bọn họ trời sinh cùng bổn nguyên lực thế giới này phù hợp, cho nên bọn họ ít nhiều cảm ngộ đến điểm này. Cũng không biết là ai lắm miệng, khiến cho cầm thú này học được thủ đoạn nuôi dưỡng nhân tộc đoạt lấy khí vận. Hai chữ, nuôi dưỡng, dùng rất thích hợp, Cơ Hạo không khỏi yên lặng gật đầu. Tóm lại, dị tộc xâm nhập liên quân cầm thú đại bại thua, mà dị tộc đem thần cầm thần thú này xem như một loại tài nguyên quý hiếm bốn phía săn giết cố nhóm tình thần thú thần cầm tốc độ sinh sản xa không bằng tốc độ bị bọn họ bắt sống hoặc là chém giết cho nên nhóm thần cầm thần thú thượng cổ hoành hành nhất thời liền dần dần suy bại. Nhóm thần thú thần cầm suy bại, nhân tộc thoát ly bọn họ giam cầm, liền tự hành phát triển lớn mạnh. Nhân tộc có được lực tự bảo vệ mình, rất nhanh tại các phương diện biểu hiện ra thiên phú đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt nhóm dị tộc xâm nhập bàn cổ thế giới còn chưa có từ trong khoái hoạt chinh phục một thế giới tỉnh táo lại, bọn họ hoảng sợ phát hiện một. Góc truyện audio.com, kẻ địch so với thần thú thần cầm kia khó giải quyết hơn nhiều, xuất hiện bộ lạc nhân tộc nguyên thủy liên minh, giống như cỏ dại lung tung sinh trưởng đầy khắp núi đồi, đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dã hỏa thiêu đại năng, xuân phong thổi lại sinh. Cùng thần thú thần cầm sinh sản thế hệ sau cực kỳ gian nan khác nhau, nhân tộc có được bàn cổ huyết mạch sinh sản lực, đây là tốc độ sinh sản đáng sợ được bàn cổ thế giới thiên đạo pháp tắc che chở. Kẻ địch đáng sợ nhất không phải kẻ địch rất cường đại, mà là kẻ địch ngươi vĩnh viễn giết không hết, khi ngươi giết chết một kẻ địch đột nhiên có 10 kẻ địch xông ra, khi ngươi giết 10 kẻ địch đối diện kẻ địch đã đi lên 1.000 người, 1 vạn người. Đó là cảnh tượng giống như ác mộng. Nhân tộc sinh sản lớn mạnh cùng đại quân dị tộc lúc ban đầu liên tục đại chiến, quân đội dị tộc lúc ban đầu đến bàn cổ thế giới liên tiếp đại bại. Quân đội dị tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể từ thế giới nhà mình điều đến đây tồn tại thực lực đáng sợ, vượt xa tồn tại đáng sợ mạnh nhất nhân tộc khi đó. Sau đó, Oa Hoàng thị ra tay, Nhiễm Thành đạo nhân thở ra một ngụm khí dài, cách chương.